Sủng yêu, bí mật của bà xã. Chương 65, ngọt ngào, góc truyện audio.com. Một giấc mơ đẹp, mặc dù khởi đầu là cơn ác mộng của cuộc đời nhưng điều này không hề làm ảnh hưởng đến hồi ức đẹp đẽ của cô. Mạc Tử Yên ngủ một giấc rất ngon, không biết qua bao lâu cô liền bị đói tỉnh. Làn mi như cánh bướm của cô gái khẽ rung nhẹ, đôi mắt trong suốt như thủy tinh mở ra, ánh mắt cô mơ màng nhìn xung quanh, phát hiện không biết từ lúc này trên người đã đắp một cái áo khoác, hơn nữa là áo khoác của nam nhân, não vẫn chưa hoạt động, cô ngẩn ngơ ngồi nhìn chiếc áo. Dậy rồi, nghe thấy giọng nói quen thuộc cô gái không khỏi quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông đang ngồi ở ghế tựa, bộ dạng anh thập phần nghiêm túc, ánh sáng ngoài cửa chiếu vào khiến anh tỏa sáng như một vị thần khiến người khác không thể khinh nhờn, không biết có phải do cô nhìn lầm hay không, cô nhìn thấy ánh mắt người đàn ông nhìn cô như có chứa một thứ gì đó mà bản thân cô cũng không thể giải thích được, chỉ cảm thấy nó thật xa lạ. Ánh mắt như vậy, không hề giống như ruột của cô, trái tim trong lồng ngực không tiếng động bị lỡ một nhịp, không phải là cảm giác rung động mà đó là cảm giác sợ hãi, cảm giác này thật xa lạ, nhất thời Mạc Tử Yên không biết nên phản ứng như thế nào. Ám dạ ruột bị bộ dạng của cô chọc cười. Ngủ đến phát ngốc, anh đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, đưa tay vén mái tóc dài đang xõa xuống một bên má của cô ra phía sau, ánh mắt anh lúc này chứa đầy sự ôn nhu cùng cưng chiều, cùng với hương vị trà xanh quen thuộc khiến Mạc Tử Yên xác định bản thân thật sự đã lầm. Mạc Tử Yên thầm mắng bản thân đúng là ngủ đến phát ngốc mà, người đàn ông ôn nhu như anh, làm sao có thể để lộ ánh mắt lạnh lẽo như vậy. Ruột, cô mấp môi, trong đầu không khỏi nhớ đến lời nói của Tạ Cẩm Y, trong lòng có chút chua xót, cảm giác đau đớn dâng lên từ tận đáy lòng, so với việc Trác Lân làm tổn thương cô cũng không thấy mình đau đớn bằng nỗi đau của anh, nếu đổi lại là cô. Một khi đã trải qua những chuyện như vậy, cô có lẽ không thể bình tĩnh như anh, nụ cười của cô chỉ sợ đã biến mất từ lâu rồi. Sao lại không ở nhà mà lại chạy đến đây ngủ? Giọng anh thanh lãnh, nhẹ nhàng như tiếng đàn dương cầm khiến người nghe cảm thấy thoải mái. Em muốn gặp anh nhưng anh đang bận nên em chỉ có thể ngồi chờ, với lại ở nhà em cũng không có việc gì làm, không bằng đến đây giúp anh. Hôm nay ngoại trừ đi gặp gỡ Tạ Cẩm Y, cô ghé qua ám dạ thị còn có một mục đích khác. Sau khi nghe những lời Tạ Cẩm Y nói, Mạc Tử Yên cảm thấy xung quanh tràn ngập nguy cơ, đặc biệt là khi Lãnh An Nhiên ở trong tối còn cô lại ở ngoài sáng. Ngoại trừ một vài thông tin trên mạng, cô hoàn toàn không biết gì về đối phương, cho nên cuộc chiến lần này không thể nghi ngờ là Mạc Tử Yên đã rơi vào tình thế bất lợi. Mặc dù ở trong tình thế bất lợi, cô cũng không muốn bản thân bị động chờ đối phương ra tay, cách tốt nhất chính là trước khi đối phương có hành động, cô phải hành động nhanh hơn đối phương, bất quá điều này thật sự không hề dễ dàng. Lãnh An Nhiên gọi cho cô, mục đích là muốn cô nghi ngờ anh phản bội mình và cùng anh tranh cãi, bất quá bởi vì sự lý trí của cô mà Lãnh An Nhiên không thể thực hiện được mục đích của mình, cho nên bước tiếp theo, có đến hơn 65% đối phương sẽ tìm đến anh, ý đồ chia rẽ tình cảm giữa hai người, về phần chia rẽ thế nào cô không rõ, bất quá đối với một tình địch tràn ngập nguy cơ như Lãnh An Nhiên, cô tuyệt đối. Góc truyện audio.com, sẽ không buông lỏng sự đề phòng của mình, em thật sự muốn đi làm, anh nhìn cô như có điều suy nghĩ. Mạc Tử Yên gật đầu, chẳng phải trước kia em không muốn đi làm sao, sao hiện tại lại muốn, lần trước cùng cha cô trò chuyện, Mạc Vũ Hiện bày tỏ con gái ông chính là bị ông chiều hư, đối với việc tiếp quản Mạc Thị không có hứng thú cho nên chỉ có thể trông cậy vào con rể là anh để giữ cơ nghiệp Mạc gia. Bất quá, mặc dù tự tay xây dựng lên Mạc Thị nhưng Mạc Vũ Hiên tựa hồ cũng không quá bận tâm đến việc Mạc Thị có người thừa kế hay không mà ngược lại ông còn muốn Mạc Tử Yên không cần tiếp quản Mạc Thị, sống một cuộc sống mà cô thích. Chính là, nhìn thấy anh vất vả như vậy, em có chút không nỡ. Câu nói này của cô, 3 phần giả, 7 phần là thật. Sau khi biết được quá khứ của anh, cô liền có chút không nỡ nhìn anh vất vả như vậy, càng đau lòng cho anh lại càng cảm thấy tức giận với bản thân, hận bản thân trước kia làm những điều ngu ngốc tổn thương anh, đồng thời cũng làm tổn thương chính mình. A, ám dạ giật cười, một nụ cười đầy mê hoặc, sau đó anh cúi đầu hôn lấy cái miệng nhỏ của cô cuồng nhiệt mút lấy cánh môi anh đào, lưỡi dài ở trong miệng tiến quân thần tốc càn quét khoang miệng, cuốn lấy phấn lưỡi mềm mại, mạnh mẽ hút lấy hết thảy mật ngọt trong miệng cô. Mạc Tử Yên bị anh hôn đến choáng váng, môi lưỡi giao triển khiến cô có chút hít thở không thông, đợi đến khi cô chịu không nổi, anh mới luyến tiếc buông cánh môi của cô ra. Gương mặt thanh lệ lộ vẻ ửng đỏ kiều diễm, hai mắt mờ mịt sương mù, đôi môi anh đào sưng đỏ khẽ nhếch lên, không ngừng thở dốc. Anh cũng không nỡ để em vất vả. Người đàn ông này, trước kia anh cũng không có cùng cô thân mật như vậy, hiện tại một lời không hợp liền hôn cô thật khiến người ta ngượng ngùng a. Mạc Tử Yên nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô mới không tin đâu. nếu anh chưa hôn cô, lời anh nói cô còn cảm thấy có 8 phần đáng tin, chính là sau khi hôn cô, Mạc Tử Yên liền cảm thấy người đàn ông này đã hóa sói, nhìn đến ánh mắt chứa đầy lửa nóng của anh, cô cảm thấy bản thân thật sự sẽ bị ánh mắt của làm cho tan chảy. Chính là công việc của anh nhiều như vậy, anh thật sự không muốn em giúp sao? Mạc Tử Yên cắn môi, vẫn chưa có ý định từ bỏ cơ hội. Đôi môi hồng nhuận bị cô cắn, ánh mắt anh tối đi vài phần, đưa ngón tay vào chạm vào răng cô, ý đồ ngăn chặn không để cô tự cắn môi chính mình. Trước khi kết hôn chẳng phải anh đã nói rồi sao? Em gả cho anh chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm cô dâu của anh, còn những chuyện khác không cần bận tâm, có được không? Nhưng, được rồi, biết rõ anh muốn tốt cho cô nhưng nghĩ đến mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước cô lại không muốn để mặc mọi chuyện, chính là nhìn đến ánh mắt ôn nhu như nước của anh cô thật sự không thể không thỏa hiệp. Sáng nay em đã ăn sáng chưa? Ánh mắt rơi vào ly trà cùng mấy món đồ ngọt trên bàn, Ám Dạ Duật không khỏi nhớ đến cuộc gọi lúc nãy từ Minh Tâm, biết được nguyên nhân là vì cô, Ám Dạ Duật cũng không có bất ngờ. Bà nói, hôm nay cô ra ngoài sớm, không rõ là đi gặp ai nhưng cô không có ăn sáng ở nhà, cũng không biết là cô có đến tìm anh hay chưa, đối với cô con dâu này, bà vẫn là có chút lo lắng. Trước khi cô gả vào Ám Dạ gia, Vân hình như vì lo lắng cho con gái đã cùng bà tâm sự không ít, Mạc Tử Yên từ nhỏ đã bị bà ấy sủng, trách không được tính tình cô có chút lớn, mặc dù hiện tại cô đã hiểu chuyện. Gocchuyenaudio.com Hơn rất nhiều nhưng thật chất vẫn còn rất trẻ con, vốn dĩ nếu không có hôn ước giữa hai nhà, Mạc gia bên kia sẽ không để cô làm dâu, Mạc Vũ Hiên tỏ thái độ. Con gái hắn một tay nuôi lớn, tuyệt đối sẽ không thể vì chuyện này mà chịu ủy khuất, cho nên nếu cô thật sự làm sai thì cũng mong mọi người ở Ám Dạ gia bên này có thể thấu hiểu, không cần trách cô, có gì Mạc gia sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Sau khi nghe Minh Tâm chia sẻ chuyện này, Ám Dạ gia mỗi người đều có vẻ mặt khác nhau, Ám Dạ Tuấn chỉ cười không nói, mà Ám Dạ Nghiên lại tỏ vẻ hâm mộ, mọi người một suy nghĩ khác nhau nhưng cũng không có ai có ý định trách Vân Hinh như quá sủng ái Mạc Tử Yên, bởi Ám Dạ gia bên này cũng có một bảo bối là Ám Dạ Nghiên, cho nên đối với tâm tình người làm mẹ, Minh Tâm cũng hiểu rõ, vì vậy đối với Mạc Tử Yên bà chỉ có càng thêm quan tâm, xem cô như con gái mà đối đãi. Không biết cô đã ăn sáng hay chưa nhưng phát hiện 4 cái bánh ngọt trên bàn đã bị cô ăn hết 3 cái, Ám Dạ Duật có chút không vui. Đồ ngọt ăn nhiều không tốt, vì sao phụ nữ lại thích ăn đồ ngọt? Cô ngẩn ra, không rõ anh muốn hỏi gì. Còn chưa có, cho nên cô mới bị đói tỉnh. Thần sắc anh liền trở nên nghiêm nghị. Em chưa ăn sáng mà đã ăn nhiều bánh ngọt như vậy, có biết là không tốt không? Bánh ngọt không những chứa nhiều đường mà trong đó còn có chất béo, ăn nhiều dễ dàng bị stress, hơn nữa còn gây ra nhiều bệnh về tiểu đường và tim mạch, vậy mà cô lại nhiều bánh ngọt như vậy trong một lần, cơ thể cô làm sao có thể tiếp thu? Không sao mà, trước kia em ăn như vậy cũng đâu có sao. Mạc Tử Yên thích ăn bánh ngọt, đó chính là sự thật, đối với sở thích của mình cô chưa bao giờ giấu giếm, bất quá khi nhìn đến vẻ mặt của anh, Mạc Tử Yên tỏ vẻ, lần này bản thân cô thật sự là tự lấy đá bê lên chân mình rồi. Trước kia, Ám Dạ Duật cười nhạt, hóa ra đây không phải là lần đầu tiên. À, vẻ mặt tươi cười này của anh thật sự đáng sợ, mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của anh nhưng cô rất thông minh mà nhìn ra được anh hiện tại đang rất tức giận. Duật, em, anh phải trừng phạt em, xem em còn có lần sau hay không. Ám Dạ Duật lần nữa cúi đầu, cánh đôi bị anh cướp lấy, tay anh còn không an phận chạm vào nơi không nên chạm. Mạc Tử Yên thật sự sợ hãi rồi, hiện tại cho cô 10 lá gan cô cũng không dám chọc giận anh. Duật, đừng, Mạc Tử Yên đưa tay đẩy anh, không khí trong miệng bị anh cướp đi khiến cô hít thở không thông. Ám Dạ Duật thấy vậy vội vàng buông môi cô ra, nhìn sắc mặt ửng của cô, đôi mắt anh lóe lên hàn quang không rõ. Nếu còn có lần nữa, sau này anh tuyệt đối sẽ không để em ăn bánh ngọt nữa. Mạc Tử Yên vốn dĩ đang sinh khí nhưng nghe anh nói vậy, sức chiến đấu nhanh chóng trở về con số 0, biết rõ không thể tranh cãi cùng anh, cô chỉ có thể ủy khuất cúi đầu nhận sai, bánh ngọt cô không thể bỏ nhưng so với anh, lại càng không thể. Cô như vậy anh cũng không đành lòng tiếp tục trách cứ, anh đưa cô đến nhà hàng quen thuộc còn gọi ra nhiều món mà cô thích ăn, ý đồ muốn lấy lòng cô, mà cô cũng không để anh thất vọng, đối mặt với đồ ăn, Mạc Tử Yên nhanh chóng quên đi sự việc vừa rồi. Bà xã ăn nhiều một chút. Ám Dạ Duật bên cạnh săn sóc, Mạc Tử Yên vô cùng hưởng thụ, người ngoài nhìn vào vô cùng hâm mộ. Mọi ngày Mạc Tử Yên đều ăn rất ít, chính là hôm nay vì muốn đi gặp Tạ Cẩm Y cho nên đối với bữa sáng cũng bỏ qua, thật ra Tạ Cẩm Y cũng không phải là. Gocchuyenaudio.com Nguyên nhân chính khiến cô bỏ bữa, cô vì lo lắng cho mối quan hệ giữa Lãnh An Nhiên và anh cho nên mới không có tâm trạng ăn uống.